Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697. Chương 697: Biến trận. MU triệt để biến trận 4-3-3. Kim Tiger cái này cải biến để Bayern cầu thủ không kịp chuẩn bị. Tại Guardiola lúc trước chiến thuật an bài bên trong, hắn căn bản không có nghĩ đến Kim Tiger sẽ lâm tràng biến trận. Nhất là tại không có bất luận cái gì nguyên nhân tình huống dưới. Guardiola nhìn lấy trên trận MU, hắn có chút thất thần. Nếu như nói MU hiện tại mất bóng rồi, Kim Tiger muốn triệt tiêu một cái hậu vệ, cái trước tiền vệ, đánh 3-4-3. Cái này có thể lý giải. Nếu như bọn họ muốn tử thủ, đem trận hình biến thành 4-5-1 hoặc là 5-4-1 dùng để tăng cường phòng thủ, cái này cũng có thể lý giải. Thế nhưng là Kim Tiger vì cái gì dưới loại tình huống này đột nhiên biến trận 4-3-3 rồi? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Không chỉ có là Guardiola 10 phần không hiểu, tự liền MU huấn luyện viên tổ thành viên cũng không hiểu Kim Tiger biến trận nguyên nhân. Scone nghi ngờ nhìn lấy Kim Tiger. Đội trưởng, ngươi vì cái gì đột nhiên quyết định biến trận? Dù sao chúng ta hiện tại còn dẫn trước đây. Kim Tiger mỉm cười. Chúng ta mặc dù bây giờ điểm số dẫn trước, nhưng là đối với đội bóng tới nói, một cái bóng ưu thế căn bản không đủ. Chỉ cần Bayern tại đánh vào một bóng, như vậy không chỉ so với phân cân bằng tỷ số rồi. Hơn nữa sân khách vào bóng ưu thế vậy không còn sót lại chút gì. Nếu như Bayern lại vào bóng, vậy chúng ta thì càng nguy hiểm rồi. Mà vừa rồi ta nhìn thấy Alonso thẻ vàng, ta đã cảm thấy chúng ta lại như thế công thủ cân bằng lời nói. Có chút trung dung, nếu như đối phương liên tục trùng kích chúng ta đường biên, như vậy rất dễ dàng tạo thành cầu thủ phạm quy. Trước mắt không chỉ có Alonso trên người có thẻ vàng, cái khác mấy tên cầu thủ cũng đều sắp sẽ tính gộp lại thẻ vàng ngừng thi đấu. Coi như hôm nay giữ vững rồi Bayern, như vậy trận chung kết cũng sẽ đối mặt lớn diện tích ngừng thi đấu. Bởi vậy ta tuyệt đối để đội bóng toàn lực tiến công, đánh Bayern một trở tay không kịp, tranh thủ càng nhiều vào bóng, vậy lợi dụng tiến công giảm bớt phòng thủ áp lực, thủ vững phạm quy cùng cầm bài xác suất. Há, là chuyện như vậy. Phi lần gật gật đầu, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Ít nhất hiện tại Bayern trên trận cầu thủ có chút choáng váng. Phi lần nói một chút đều không giả. Hiện tại Bayern cầu thủ quả thật có chút choáng váng. Bọn họ đối với MU mới trận hình thực sự có chút không thích ứng. Bởi vậy nhắc lên đến cũng có chút khó chịu. Đang thay đổi trận về sau, MU hai cái hậu vệ biên triệt để ép lên đi rồi. Nhất là hậu vệ trái Alonso, giống một thớt ngựa hoang mất cương. Cùng phía trước Mahrez liên tục phối hợp, chế tạo nhiều lần cơ hội. Nếu như không phải Bayern hậu vệ phải làm biểu hiện xuất sắc, Bayern phải đường liền bị hai người bọn họ người đánh xuyên qua rồi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Bayern tiến công cơ hồ hoàn toàn tịt ngòi rồi. MU chiếm cứ tràng diện trên ưu thế tuyệt đối. Tại tranh tài phút thứ 32, MU thông qua cánh trái Mahrez đột phá, hấp dẫn rồi Bayern hậu phương hỏa lực. Mahrez đột nhiên lên chân chuyền bóng đến ở xa, quá độ cho rồi Griezmann. Mahrez chuyền bóng cho Griezmann. Griezmann trước mặt rỗng rồi. Người nước Pháp dẫn bóng đến rồi cấm khu biên giới. Lúc này trung vệ Boateng chính tại chằm chằm phòng Lewandowski. Hắn chuyển bước, đã muốn bảo vệ tốt Griezmann hướng về phía trước lộ tuyến, lại muốn ngăn trở hắn cho Lewandowski chuyển bóng lộ tuyến. Griezmann làm bộ chuyển bóng, đột nhiên ra tốc, lắc mở rồi Boateng, lên chân sút gôn, bóng vào rồi. Khoảng cách gần nổ bắn ra, liền xem như Neuer vậy bất lực. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số. Red Devil tại sân nhà khí thế như hồng. Bọn họ chỉ dùng 30 phút liền lấy được rồi 2-0 dẫn trước ưu thế. Hiện tại đã đem tổng điểm số mở rộng vì rồi 3-1. Ra biên sắp đến rồi. Cái này mất bóng để Guardiola thật gấp. Hắn lớn tiếng la lên lấy đội trưởng Lam tên. Sau đó đem khoảng cách bên sân không xa Robben gọi rồi qua tới. Các ngươi làm sao không biết tiến công? Ép ra ngoài, dùng tốc độ xé mở bọn họ đường biên phòng thủ. Hiện tại MU hai cái hậu vệ biên đều lên đi rồi. Các ngươi có rất nhiều cơ hội. Tranh tài một lần nữa mở bóng về sau. Robben Ribery tổ hợp muốn tiếp tục lợi dụng cánh trái không gian. Thế nhưng là nói nghe thì dễ. Hiện tại MU đã triệt để mở ra rồi. Bọn họ giữa trước trận phối hợp hết sức ăn ý. Mất bóng về sau ngay tại chỗ phản đoạt. Rất ít có thể cho bọn hắn đường biên cơ hội đột phá. Lại thêm lên căng tê lớn diện tích bao trùm. Để Bayern tiến công cố hết sức. Tiếp xuống một đoạn thời gian, MU y nguyên có không ít phá cửa cơ hội. Bất quá Neuer phát huy dũng mãnh phi thường, đều đem nguy cơ từng cái hóa giải. Bayern khiêng đến rồi hiệp một tranh tài kết thúc, cuối cùng không để cho MU lần nữa phá cửa. Hơn nửa hiệp điểm số như ngừng lại 2-0, song phương quay trở về thay quần áo phòng. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Guardiola có chút tức giận. Hắn mặc dù mùa giải tiếp theo liền rời đi Bayern rồi, nhưng lại đối chi này chút xuống rồi vạn phần tâm huyết đội bóng. Y nguyên 10 phần coi trọng. Hắn nhìn lấy cầu thủ, chậm rãi nói, bọn tiểu nhị, ta lưu tại Bayern thời gian không nhiều lắm. Cái này trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, ta liền muốn đi vào Manchester tòa thành này thành phố rồi. Thế nhưng là giờ phút này, ta vẫn là Bayern huấn luyện viên chính. Ta vậy vĩnh viễn là Bayern fan hâm mộ. Hôm nay trận đấu này, có lẽ sẽ là ta Bayern Champions League cáo biệt thi đấu. Nhưng là ta không hy vọng dạng này. Ta hy vọng có thể mang theo các ngươi giết vào Champions League trận chung kết. Sau đó trèo lên đỉnh, sáng tạo ba quan vương lại một lần nữa huy hoàng. Bọn tiểu nhị, hiệp một MU biến trận làm rối loạn các ngươi tiến công tiết tấu. Nửa chặng sau mở màn về sau, ta hy vọng các ngươi có thể tỉnh táo lại, bắt lấy sau cùng tiến công cơ hội. Thắng lợi y nguyên vẫn là chúng ta. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Alonso ảo não nện đánh rồi thay quần áo phòng tủ quần áo. Ta làm sao quên rồi thẻ vàng ngừng thi đấu sự tình. Trận tiếp theo trận chung kết ta không muốn bỏ qua. Làm Alonso lần nữa nâng lên đầu thời điểm, Kim Tiger nhìn thấy trong mắt của hắn tựa hồ ngậm lấy một tia nước mắt. Kim Tiger vỗ vỗ hắn bả vai. Hỏa kế, không cần lo nghĩ, ta hiểu tâm tình của ngươi. Ngươi lần kia sẻng đoạn mặc dù ăn vào thẻ vàng, nhưng là cản trở một lần 10 phần nguy hiểm Bayern tiến công. Nếu như ngươi không phạm quy lời nói, chúng ta rất có thể mất bóng. Cho nên ngươi thẻ vàng là có giá trị. Đối với Champions League mà nói, trận chung kết cố nhiên trọng yếu, nhưng là mỗi một trận tranh tài đều trọng yếu giống vậy. Chính là bởi vì mỗi một cầu thủ tại mỗi một trận tranh tài phục xuất, mới có hôm nay chúng ta thành tích bây giờ. Maxi, nửa chặng sau thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể phát huy ra toàn bộ năng lượng. Đem không cách nào lại Champions League trận chung kết bên trong tiêu hao thể lực. Tại trận đấu này bên trong cùng nhau bạo phát. Nghe được Kim Tiger lời này, Alonso siết chặt nắm đấm. Mà lúc này đội trưởng Vidic vậy cao giọng nói rằng, lão đại, trận đấu này thắng lợi nhất định là chúng ta. Chúng ta nhất định có thể đánh vào Champions League trận chung kết. Kim Tiger thỏa mãn nhìn lấy mọi người. Nửa chặng sau còn có 45 phút đồng hồ. Ta hy vọng các ngươi không cần thỏa mãn với hai quả cầu ưu thế. Các ngươi tiếp tục bảo trì tiến công trạng thái. Đã chúng ta đã biến trận 4-3-3 rồi. như vậy chúng ta liền muốn tranh thủ cầm tới càng nhiều vào bóng. Tiếp tục mở rộng điểm số dẫn trước ưu thế. Không cần bảo thủ, công ra ngoài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.